One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, ta đi thử một chút. Yasop, Hồng Phát hải tặc đoàn cán bộ. Thần Usopp, không sai, phụ thân, bởi vì hắn đã từng bỏ rơi vợ con hành vi. Cùng câu kia, hải tặc cờ đang triệu hoán ta. Đối với hắn làm người, khắp mê nhóm có thể nói là chúng thuyết phân vân khen chê không đồng nhất. Nhưng vô luận cá nhân đánh giá như thế nào, ai cũng không dám khẳng định Yasop thực lực hội yếu. Dù sao cũng là Hồng Phát hải tặc đoàn, đường đường tứ hoàng dưới cờ cán bộ. Trên thực tế Yasop không chỉ có không yếu, thậm chí thuyết tại One Piece thế giới còn mạnh hơn hắn, tay bắn tỉa còn thật không biết ở đâu. Nghe thấy Beckman lời nói, Yasop xuất ra vác trên lưng lấy súng bắn tỉa, trùng đối phương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Không có vấn đề, giải thích, hắn trở tay đem súng bắn tỉa cái trên bờ vai, xuyên thấu qua ống nhắm, khóa chặt Lawyer, tiểu gia hỏa kia. Hẳn là trước đó đem đại hải huyên náo xôn xao hải quân tân tú. Băng Long Lawyer a, hắn cứ như vậy xông lại. Ta đến có phải hay không tứ hoàng? Sang có chút ngây người. Nói xong tứ hoàng tên uy chấn đại hải đâu? Ta cái gì, ta cảm thấy đây chính là chuyện tiếu lâm. Bất quá ngoài miệng nói đùa trò cười, bản thân hắn không có ngăn cản Beckman, làm tứ hoàng một trong trên đại dương bao la lớn nhất bá khí nam nhân. Sang cũng là có chính mình kiêu ngạo. Hắn khinh thường tại ra tay với Lawyer. Nhưng Lawyer muốn đi vào trước mặt hắn, cũng phải chứng minh chính mình mới được. Đối với Sang tra hỏi, Beckman cũng là nhịn không được cười lên. Từ đã biết tình báo đến xem, có thể lỗ mãng như vậy hướng về phía một cái tứ hoàng khiêu khích, cũng chỉ có hắn sẽ không sai. Hẳn là bởi vì chúng ta đem Westing ra tiểu tử giam. Bọn họ đến đòi người đi. Ngoặc kép chấm than. Dạng này à. Quả nhiên trước đó liền không nên đồng ý ngươi kế hoạch. Ngươi xem một chút hiện tại. Người ta coi chúng ta là người xấu. Sang rũ cục lấy mí mắt, hướng về phía Beckman dùng tay quạt, ngữ khí bỉ ổi. Đối với cái này, Beckman thở sâu, ngăn chặn một quyền của mình đập lên xúc động. Sau đó, hắn dắt sang cổ áo nộ hống. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là người tốt lành gì sao? Chúng ta là hải tặc a hỗn đản. Gặp hải quân không giết bọn hắn liền đã rất hiền lành được không? Ta, sang đang chuẩn bị nói cái gì? Một phát súng vang lên cắt ngang hắn còn lại thanh âm. Súng bắn tỉa thương miệng phun ra đại đoàn hỏa tinh. Một viên đạn trong nháy mắt bị bắn ra qua. Viên đạn tốc độ thật nhanh, cách mở nòng rúng, không khí đều bị gạt mở, lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy quỹ tích. Lawyer vừa rời đi Momonga bọn người thời điểm, liền treo lên 12 phần cảnh giác. Bất kể như thế nào, đối phương đều là một vị tứ hoàng. Nếu như hắn hiện tại tâm tình không tốt cho mình nhất đao, không chết cũng phải lột ra. Nhưng để hắn may mắn là, đã bay đến phế tích chỗ gần. Đối phương đều không thể có phản ứng gì. Cái này khiến Lawyer thoáng thở phào, đồng thời hết sức nhìn về phía trước đó húc vị trí chỗ ở. Cái này xem xét, lại làm cho Lawyer lưng phát lạnh. Húc phòng ngự mạnh bao nhiêu? Điểm này không cần nói thêm cái gì. Có Momonga ái kiếm làm chứng. Mà đối với đồng dạng sinh vật mà nói, đầu là trọng yếu nhất địa phương. Cho nên xương sọ thứ này độ cứng so thân thể hắn địa phương xương cốt còn mạnh hơn. Sau đó, chính là như vậy húc xương sọ, hiện tại đã triệt để vỡ ra. Từ đỉnh đầu đến gần phân nửa ở ngực, một đầu một người bao quát vết rách xuất hiện tại này. Này vết cắt bóng loáng vô cùng, giống như tấm gương phản xạ quang mang. Chờ chút, vì cái gì còn tại phản quang? Lawyer đột nhiên lấy lại tinh thần. Xoa xoa con mắt nhìn kỹ hướng húc trên thân đầu kia cự đại lỗ hổng. Sau đó, hắn chấn kinh, cái này húc, lại là thật tâm. Hắn bên trong đừng nói cùng tầm thường sinh vật một dạng, có nội tạng cùng mạch máu. Lawyer liền một cục xương cũng không tìm tới. Tại tầng kia hơi mỏng dưới làn da mặt, cũng là nguyên một khối. Có chút cùng loại với khối sắt chất liệu. Nhưng nhìn từ ngoài, đối phương lại là cùng sinh vật không khác. Vô luận là lúc trước hắn biểu hiện ra ngoài tính cách cùng nói ra lời nói, đều chứng minh hắn là một cái đơn độc tồn tại còn sống sinh vật. Như vậy, trước mắt một màn này lại nên giải thích như thế nào? Một cái còn sống, đất sét người. Ngay tại Lawyer chấn kinh thời điểm, Long Chi thân thể đột nhiên dự cảnh, bừng tỉnh Lawyer. Cỗ này nguy hiểm vị đạo là như vậy gây mũi. Vô ý thức, Lawyer lập tức tiến hành nhị đoạn gia tốc, từ ban đầu rời đi. Nhưng hắn động tác vẫn là chậm một chút. Nếu như hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở húc bên cạnh này trên người mấy người, Yasop cũng không dám thiết tuyệt đối có thể trúng đích hắn. Đông, viên đạn xuyên vào, huyết hoa tràn ra, tư, ngọa tào, cảm thụ được trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Lawyer tối chửi một câu, một cái khác hoàn hảo tay ngưng tụ ra một đoàn hàn băng, cấp tốc quăng về phía viên đạn bay tới phương hướng. Hàn băng bom đổi đuôi chùy, đó là một đoàn quả dứa lớn nhỏ băng khối. Sở dĩ bị Lawyer mệnh danh là đuôi chùy, là bởi vì phía trên kia giống như quả dứa, một vòng khảm nạm ở phía trên băng thứ. Theo nổ tung, những này băng thứ bị đẩy đi ra, tạo thành lực sát thương có thể nghĩ. Bất quá, nếu như gọi quả dứa lời nói có chút rơi phân, cho nên nó mới có đuôi chùy cái tên như vậy. Vung xong bom, Lawyer cũng không thèm quan tâm hiệu quả như thế nào. Thẳng tắp ra cao cao độ, cẩn thận nhìn chăm chú lên phía dưới mấy người. Nhìn lấy này chính tiếp tục nhắm chuẩn nam tử. Lawyer nhíu chặt lông mày. Yasop, ngoặc kép chấm chấm. Không tệ a tiểu tử này. Vậy mà né tránh Yasop đánh lén. Một tay ngăn tại trên trán, Sang hơi kinh ngạc nói ra. Bởi vì thân phận đối phương là bản bộ trung tướng, dù là vẫn là người trẻ tuổi, Yasop có thể không dám tùy tiện nhường. Một thương này vô luận là thời cơ vẫn là góc độ, cơ bản đều kẹt tại một cái 10 phần hoàn mỹ trình độ. Ấn lý thuyết, Lawyer giờ phút này hẳn là bị đánh xuyên dạ dày mới đúng. Nhưng không nghĩ tới, cơ hồ là Yasop bóp cò súng trong nháy mắt, gia hỏa kia liền có phát giác bắt đầu di động, né tránh chí mạng thương hại. Về phần cánh tay bị xỏ xuyên, đối với cấp độ này cường giả mà nói, cái này điểm thương tổn tùy tiện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Ta thuyết, người nên không phải nhường a. Sang chụp lấy lỗ mũi, một mặt hoài nghi nhìn lấy hắn. Chúng ta là thiếu Westing gia tộc nhân tình, cũng không phải toàn thể hải quân. Bất quá Yasop cũng không hề để ý Sang trêu chọc. Hắn lắc đầu, nghiêm túc nói, không. Ta không có nương tay. Từ cầm thương bắt đầu, ta liền dùng Kenbunsoku bá khí đem chính mình bao vây lại. Viên đạn bên trên cũng thế. Nói chuyện, Yasop bưng súng bắn tỉa, tiếp tục nhắm chuẩn viên kia kích xạ mà đến hàn băng bom. Bóp cò, ngọa tào, người nhà đánh chúng cái gì? Người Kenbunsoku cũng chỉ có thể bắn một phát sao hỗn đàn. Nhìn lên bầu trời bên trong ùn ùn kéo đến đánh tới dày đặc băng thứ, Hồng Phát hải tặc đoàn các thành viên nhao nhao giễu cợt lấy Yasop. Bất quá những băng thứ đó tuy nhiên thế tới hung mãnh, nhưng đối với Hồng Phát bọn người mà nói, còn cũng không thể mang đến bao nhiêu cảm giác nguy hiểm. Lawyer ý tư cũng bất quá là ác tâm một phen bọn họ. Nhìn ta, Yasop tiếp tục giơ ngón tay cái lên. Sau đó buông xuống súng bắn tỉa, thuận tay quơ lấy bên hông hai thanh súng kíp, phanh phanh phanh, súng kíp bên trong, một phát phát viên đạn bị bắn ra qua, những này viên đạn đều không ngoại lệ, toàn bộ đụng vào băng thứ, đem đánh nổ, này lít nha lít nhít hàng trăm hàng ngàn, liền liền Lawyer cũng không thể xác định phi hành quỹ tích băng thứ, tại Yasop dày đặc xạ kích bên trong. Không có một cái nào bất chợt tới phá phòng ngự vòng. Rất nhanh, những này băng thứ liền toàn bộ biến mất, hóa thành mạn thiên phi vũ vụn băng. Vấn đề không phải xuất hiện ở Yasop trên thân. Nhìn lấy này đầy trời vụn băng, Vạn Bách Mần đầu tiên là cau mày một cái, lập tức cười nói, xem ra đối phương còn có cái gì vượt qua dự tính cảm giác phương thức đây. Tiếp xuống làm thế nào? Tiếp tục công kích. Ta dù sao là phế, Yasop cất kỹ thương, bất đắc dĩ đối từ gia lão đại buông buông tay. Đối với tay bắn tỉa mà nói, nếu như mục tiêu có phòng bị, đánh lén tỷ lệ thành công là thẳng tắp hạ xuống. Các ngươi đều lui lại. Sang cười tâu toét đem Yasop phát qua một bên, đi vào phía trước nhất, tiếp xuống để cho ta thử một chút hắn. Ngươi thử một chút. Beckman bọn người một mặt mộng bức, ngươi lấy cái gì đi thử? Trừ kiếm thuật, ngươi cũng sẽ. Bá vương sắc bá khí, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.